Yêu Long Cổ Đế, chương 436, che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đông tổ như vậy trong nháy mắt ngăn cản, Đoạn Vân Sơn nơi này, đã đem khí tức đè chế, tuy nói vẫn là long thần cảnh đỉnh phong, rớt xuống một cảnh giới, nhưng ít ra, sẽ không lại lần rơi xuống. Đương nhiên, này loại rơi xuống, vẻn vẹn tính tạm thời, đợi thương thế hắn tốt về sau, vẫn như cơ hội trở về ngụy hoàng cảnh. Đoạn Vân Sơn đang thét gào thời điểm, hắn thân bên trên nổi lên một đoàn màu trắng sương mù, cái kia sương mù xoay tròn cuồn cuộn, cuối cùng tạo thành một đạo bạc áo giáp màu trắng, nhìn cực kỳ sáng ngời lóa mắt. Đây chính là Đoạn Vân Sơn thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị. Trước đó hắn không có thời gian, không có cơ hội tới thi triển, giờ phút này đông tổ trì hoãn Tô Hàn một lát, đã mặc vào. Ngươi đang tìm cái chết, Tô Hàn thanh âm băng hàn, vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm. Đoạn Vân Sơn lại giống như là không có nghe được, không chút nào dừng lại thẳng hướng Tô Hàn. Đông tổ nơi đó khẽ nhíu mày, sau một khắc phất trần lần nữa kéo dài, đem Đoạn Vân Sơn cho quấn lấy, xinh xinh túm trở về. Đông tổ, ngươi làm cái gì? Đoạn Vân Sơn giận dữ, nhắm hướng đông tổ nói. Trước đó Đoàn Mỗ nói không giữ lời, nhận ngươi cho ta một trường kia, nhưng người này, giết ta Ngọc Hư Cung nhiều như vậy đệ tử càng là trực tiếp đối Đoàn Mỗ ra tay, ngươi vì sao lại phải ngăn cản ta? Chấm, kẻ này dám đụng đến ta siêu cấp tông môn đệ tử, nên giết. Ngô Thất nơi đó cũng là ngữ khí băng hàn. Đồng dạng, Lưu Thủy Cuồng Hàn cùng Đoan Mộc Lâm mặc dù nói không có mở miệng, nhưng từ trên người bọn họ chỗ bạo phát đi ra sát cơ cùng lạnh lèo, đã nói rõ bọn hắn thời khắc này ý nghĩ. Cái kia Kim Lan, cũng giống vậy là như thế. Chỉ dựa vào những đệ tử kia nói, lại không có tận mắt thấy, việc này không nhất định là thật. Đông tổ khẽ lắc đầu chợt nhìn về phía Tô Hàn. Người thế nhưng là tán tu. Chấm, vâng, Tô Hàn gật đầu, hắn ở đâu là cái gì tán tu, rõ ràng liền là nhất tông chi chủ, bất quá hắn biết đông tổ hỏi như vậy tất nhiên có đông tổ ý nghĩ. Nếu là tán tu, vậy liền thuộc về lão phu một mạch, lão phu không cho động, các ngươi liền không thể động. Đông tổ thản nhiên nói, nghe thấy lời ấy, Đoạn Vân Sơn, Lưu Thủy Cuồng Hàn chờ người thần sắc đều là âm trầm xuống. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, đông tổ là muốn giữ được người này. Tất cả đệ tử đều nói từng tận mắt thấy người này đồ sát Ngọc Hư Cung, cự nhân đảo chờ tông môn đệ tử, nhưng đông tổ nơi này lại vẫn làm Tô Hàn xảo ngôn giải thích đây không phải khuynh hướng là cái gì. Việc này ta cũng cảm thấy không thật, Hư Vô Nhai tầm mắt chuyển động, nhìn về phía lên tiếng trước tên kia Nhất Đao Cung đệ tử, hỏi. Người thật tận mắt nhìn đến qua, người này giết Ngọc Hư Cung chờ siêu cấp tông môn đệ tử. Cái kia đệ tử sửng sốt một chút chợt liền vội vàng lắc đầu nói. Trưởng lão thứ lỗi, trước đó đệ tử có thể còn sống, cao hứng phía dưới mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, trên thực tế, những tông môn này đệ tử đều là bị yêu thú giết chết, đệ tử tận mắt nhìn đến qua. Lưu sư đệ nói không sai, chúng ta đã từng nhìn thấy qua, vị tiền bối này cũng không đối bất luận cái gì nhất tông đệ tử động thủ. Tiền bối tướng mạo như vậy anh tuấn, tu vi càng là cường hãn, sao lại như vậy thích giết chóc? Lấy tiền bối tu vi căn bản cũng không thèm tại đối với chúng ta chút tu vi ấy đệ tử động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác Nhất Đao Cung đệ tử cũng đều là tại lúc này mở miệng, tại dứt lời về sau, cũng đều là nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt. Các ngươi đánh rắm, Đoạn Vân Sơn lửa giận sôi trào, chỉ Nhất Đao Cung cái kia đệ tử nói. Trước đó ngươi còn từng chém đinh chặt sắt nói qua, liền là người này giết ta Ngọc Hư Cung đệ tử, giờ phút này lại không thừa nhận. Lão phu một trường bổ ngươi, ngươi dám, Hư Vô Nhai vẻ mặt phát lạnh, hư lạnh nói. Đoạn Vân Sơn, người ta cùng là ngụy hoàng cảnh, nhưng ta như muốn giết ngươi, không cần tốn nhiều sức ngươi tin hay không? Đoạn Vân Sơn răng đều muốn cắn nát, hắn tuy nói chưa từng kiến thức đến Hư Vô Nhai thực lực chân chính, nhưng Nhất Đao Cung danh tiếng thế nhưng là còn tại đó. Trong ngày thường không lộ liễu, không giò nước lại là bỏ ra ngắn ngủi thất thời gian 10 năm, liền tấn thăng đến siêu cấp tông môn trình độ, càng là tại tấn thăng thời điểm tiêu diệt một cái khác siêu cấp tông môn, như thế thực lực thả tại bất kỳ một cái nào mặt khác tông môn thân bên trên, đều làm không được. Cho dù là cái kia cái gọi là từ thiên ngoại mà đến Ngọc Hư Cung, cũng hoặc là đi ra Long Võ Đại Lục đệ nhất cường giả chiến thần tông, vẫn như cũ là làm không được. Truyền ngôn bên trong cự nhân đào đệ tử bùng nổ cự nhân linh thể về sau, liền ở vào đồng cấp vô địch. Nhưng này vẻn vẹn truyền ngôn thôi, mỗi một cái siêu cấp tông môn đều không phải là dễ trêu, liền xem như cự nhân đào cũng không muốn đối địch với Nhất Đao Cung. Bởi vì Nhất Đao Cung, đều là một đám lũ điên, một đám biến thái. Bọn hắn chính là đối mặt một con giun dế, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không cho đối phương chút nào cơ hội. Dưới một đao, đối phương bất tử chính mình nhất định vong. Đoạn Vân Sơn không có phản bác Hư Vô Nhai, này đã chứng minh tại Đoạn Vân Sơn trong lòng, đối Hư Vô Nhai vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. người như có thể tìm tới những đệ tử khác lần nữa thừa nhận là hắn giết chết, đến lúc đó động thủ lần nữa cũng không muộn. Hư Vô Nhai lại nói, có Hư Vô Nhai che chở, lại có Đông Tổ che chở, tuy nói Đoạn Vân Sơn, Ngô Thất chờ người lửa giận trong lòng thao thiên, lại cũng chỉ nhịn được. Bọn họ đều là Ngụy Hoàng cảnh, Hư Vô Nhai tạm thời không nói, một người có lẽ không giết được hắn, nhưng hai người hợp lại, đủ để đem áp chế. Có thể Đông Tổ chỗ nào? Hắn thực lực trước đó đã tại Thần Dược Sơn nhập khẩu chỗ hoàn toàn đạt được xác minh, đồng dạng là Ngụy Hoàng cảnh, có thể Đoạn Vân Sơn tại hắn trong tay tựa như là sâu kiến. Càng huống hồ còn có một cái chỉ là bế quan, liền bế quan vạn năm thời gian Đông Tổ bản tôn, bọn hắn lại như thế nào, cũng không dám đối Đông Tổ cỗ này phân thân động thủ. Mà hóa thần các bên kia lão giả thì là vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn. Hắn trầm mặc rất lâu, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được ôm quyền mở miệng hỏi. Các hạ đến cùng là ai? Cùng ta hóa thần các có cái gì sâu xa? Tại hắn bên cạnh cái kia Ôn Linh đứng thẳng, cái kia rất nhiều hóa thần các đệ tử cũng đều ngưng tụ tới, bị hắn dùng mềm mại lực lượng trở đi, đứng tại hư không? Hết sức hiển nhiên, tiến vào Thần Dược Sơn về sau, lão giả này cố ý bày ra thần niệm, đem hóa thần các đệ tử đều tìm đến, sau đó mang tại bên người. Ôn Linh cho đến hiện tại, vẫn như cũ là nhớ không nổi tại huyệt động kia trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nhìn lão giả liếc mắt thản nhiên nói. Ta từng tại Thần Dược Sơn bên ngoài bế quan, người hóa thần các thần chủ cố ý nói qua, như gặp được hóa thần các đệ tử có thể không giết liền không giết. Nghe thấy lời ấy, lão già kia khẽ giật mình, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Liền liền Đông Tổ, giờ phút này đều là song đồng chợt co lại, có chút không dám tin tưởng. Theo Tô Hàn lời nói trong đó hoàn toàn có thể xác định, hắn liền là cái kia trước đó hóa thần các thần chủ xuất hiện, trong miệng nói đang lúc bế quan cái vị kia. Tiền bối, nếu là hắn, vậy liền chứng minh, người này là tại tông môn thi đấu mở ra về sau, mới vừa tiến vào Thần Dược Sơn. Có thể, hắn là thế nào đi vào? Đồng tổ đã đem Thần Dược Sơn nhập khẩu phong tỏa, này phong tỏa tạm thời không nói, chẳng lẽ người này, liền ngay trước chính mình nhiều người như vậy trước mặt tại nhóm người mình không có chút nào phát giác dưới tình huống tiến nhập Thần Dược Sơn. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.